Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 971, kinh thế đánh cuộc. Ngược lại hiện tại trong đại đạo thành, liên quan với trong đại đạo phòng đấu giá đánh cược việc. Bắt đầu rộng khắp truyền lưu, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Ngoặc kép, thiên thế thiên, cùng con rối hình người đánh cược. Có người nói con rối hình người là bị Long Đong Chí Bảo, Khâu Minh đều cực kỳ lưu ý. Lần này đánh cược thật là kinh người, do đạo điện quản giáo, thậm chí ở đại đạo chiến đài bên trên tiến hành công bằng một trận chiến, Khâu Minh đều tham dự vào. Xem ra hắn đối với khôi lỗi này tình thế bắt buộc. Không biết vị nào người bí ẩn đến cùng là ai, dám to gan cùng Khâu Minh hò hét. Không biết Khâu Minh chiến thần là nhân vật gì sao? Trong đại đạo thành náo nhiệt dồn dập, lần này đánh cược dĩ nhiên hấp dẫn bát phương khách tới. Không quản khôi lỗi đến cùng quý trọng cỡ nào, Hàn gia truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, thiên thế thiên lại là vũ trụ trong giới tu luyện cao cấp nhất truyền thừa. Loại này truyền thừa cho dù là các đại quần tộc đều không có cất giấu, chỉ có Hàn gia nắm giữ. Hiện tại Hàn gia lấy ra kinh văn này đi ra đánh cược, gợi ra chấn động quá to lớn, các tộc đại nhân vật đều muốn đến đây quan chiến. Khâu Minh vị trí biệt thự, hắn bế quan trong mật thất, không ngừng sôi tuôn ra mênh mông sinh mệnh tinh hỏa. Khâu Minh phảng phất một vị vô thượng thần linh, lỗ chân lông phụt lên nồng nặc tinh hoa lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một chút tinh huyết tiết ra ngoài, đã ảnh hưởng hư không mơ hồ. Thế giới có một loại hướng đi hủy diệt xu thế. Vù, từng cái tinh hoa sinh mệnh tiết ra ngoài, rất nhanh xuyên qua đến Hàn Úy Nhiên trong thân thể, để hơi thở của nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Thậm chí bởi vì Khâu Minh tinh hoa sinh mệnh rèn luyện, Hàn Úy Nhiên tu hành căn cơ cũng bắt đầu lớn mạnh. Mỗi một ngày Hàn Úy Nhiên thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Quả thực ở rèn đúc thần vương con đường. Đã 7 ngày 7 đêm rồi. Khâu Minh con mắt phút chốc mờ. Hắn tiêu tốn đại đánh đổi, lấy tự thân nguồn sinh mệnh, là Hàn Úy Nhiên đặt xuống kinh thế căn cơ, đem chiến lực mạnh mẽ cất cao một đoạn, thậm chí tương lai leo lên thần vương tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Người bình thường ai dám như thế dám, cho dù là đỉnh phong thần vương cũng không dám như vậy tiêu hao tổn nữa. Nhưng là Khâu Minh liền không giống, đứng ở hoàng kim năm tháng, đứng ở cường thịnh thời đại, tinh huyết dồi dào đến mức tận cùng, hao tổn một ít đối với hắn mà nói không tính được đại sự. Khâu Minh cũng là mang theo tất thắng niềm tin. Từ khi buổi đấu giá kết thúc, hắn liền dặn dò thủ hạ về nhà mang tới liên quan với quỷ phủ thần công điển tịch. Mặc dù nói căn cơ điển tịch ghi chép, quỷ phủ thần công hệ liệt cũng chia ở ngoài 37 loại. Có thể cho dù là bình thường quỷ phủ thần công rèn đúc thuật chế tạo khôi lỗi, cũng quý trọng cực điểm, đáng giá tiêu tốn đánh đổi tranh một chuyến. Thậm chí trên điển tịch còn ghi chép, liên quan với quỷ phủ thần công đã từng rèn đúc đỉnh tiêm khôi lỗi. Đây là tuyệt mật sự kiện, sợ là đạo điện đều không có cất giấu như thế ẩn giấu sự kiện lớn. Chỉ có điều Khâu Minh đối với phía trên ghi chép đỉnh tiêm khôi lỗi, hắn không quá tin tưởng. Bởi vì quá bất hợp lý cùng khủng bố, tuyệt đối không thể có như thế tà môn sự tình từng tồn tại. Lúc này phủ quyết Tô Viêm nắm giữ khôi lỗi tuyệt đối không phải đỉnh tiêm chi vật. Thùng thùng, mật thất cửa lớn bị người gõ vang. Khâu Minh hơi suy nghĩ, mật thất này chi môn mở ra rồi. Mở ra trong cửa, bay vào được một tông đồ cổ. Màu tím đồ vật ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, tồn tại niên đại xa xưa. Đây là một cái đại ấn màu tím, tràn ngập đại đạo ánh sáng. Đây là bộ tộc ta bảo vật. Hàn Úy Nhiên cũng trở về thần, nàng thần thái kinh hỉ. Hàn gia một loạt bảo vật nàng hiểu rõ không ít. Tông này đại ấn đặc biệt kinh người, vẫn gửi ở bí bảo khố ở trong. Hiện tại Hàn gia vì Hàn Úy Nhiên một lần thắng được, đem món chí bảo này đều lấy ra rồi. Oanh, Hàn Úy Nhiên tay áo lớn vung một cái. Tông này ánh sáng lộng lẫy lờ mờ đại ấn màu tím chớp mắt phát sáng. Ấn thể bên trên, khắc họa nhật nguyệt tinh đấu bỗng nhiên lóe sáng lên. Ngắn ngủi hào quang, gian này bí thuật đều nhẹ nhàng rung động. Đại ấn màu tím ẩn chứa năng lượng cực kỳ mênh mông. Ấn nửa phảng phất hóa thành một phương màu tím cự sơn. Có nhật nguyệt tinh đấu quay chung quanh đại ấn ầm ầm chuyển động. Ấn này thôi thúc đến mức tận cùng, đều có đầy trời nhật nguyệt tinh đấu quay chung quanh đại ấn chuyển động, tràn ngập trấn áp thần ma tuyệt thế sức mạnh. Nhật nguyệt hà sơn ấn. Hàn Úy Nhiên ánh mắt có chút lạnh, nói rằng bộ tộc ta còn có một cái nhật nguyệt hà sơn đồ. Mặc dù là chí bảo phôi thô, thế nhưng giá trị vượt qua nhật nguyệt hà sơn ấn. Cái kia đáng chết Tô Viêm cướp đi bộ tộc ta nhật nguyệt hà sơn đồ. Thật hy vọng người kia chính là Tô Viêm. Hàn Úy Nhiên duỗi tay ngọc. Này nhật nguyệt hà sơn ấn rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Có vật ấy trong tay, vừa đối mặt đủ để nổ nát thiên thần. Thậm chí nếu như Hàn Úy Nhiên đạo hạnh đủ mạnh, đủ để dựa vào nhật nguyệt hà sơn ấn. Uy thế phổ thông thần vương cường giả, đương nhiên lấy Hàn Úy Nhiên chiến lực, sợ là không thể đem nhật nguyệt hà sơn ấn bạo phát đến cực hạn lĩnh vực. Thế nhưng có thể tăng vọt đến nổ nát thiên thần cấp độ cường độ. Đầy đủ ở đại đạo chiến đài bên trên đại hiển thần uy rồi. Bảo vật này không sai. Khâu Minh run lên ống tay áo. Một cái cổ xưa trống ra bồng bềnh ở trong hư không. Trống ra toàn thân màu đỏ sậm, không nhìn ra mạnh bao nhiêu thể hiện. Khâu Minh nói với Hàn Úy Nhiên. Úy Nhiên, này nhiếp thần cổ khiến ngươi sử dụng một quãng thời gian. Nhiếp thần cổ. Hàn Úy Nhiên con ngươi nhìn một chút này trống ra. Nàng nói rằng, Khâu Minh ca ca, ta có nguyên thần bảo vật. Khâu Minh cười thần bí. Mi tâm của hắn rơi ra lực lượng nguyên thần, trực tiếp đánh ở nhiếp thần cổ bên trên. Này trống ra xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực đánh ở trống ra bên trên, nhất thời có năng lượng kỳ dị vang vọng, làm truyền vào Hàn Úy Nhiên trong tai. Nàng thật cảm thấy vô cùng vô tận lôi đình ở trong biển ý thức của nàng nổ vang. Thời khắc này, chấn thủ nàng nguyên thần bí bảo đều suýt nữa nổ tung. Hàn Úy Nhiên sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Kinh hô, nhiếp thần cổ, Khâu Minh ca ca đây là cái gì cấp độ bảo vật? Lấy nguyên thần của ta đều không chịu nổi. Đây là bộ tộc ta đã từng ban cho nguyên thần của ta. Chí bảo. Chỉ cần ngươi đạo hạnh đầy đủ, nhiếp thần cổ đủ để kinh sợ thần vương nguyên thần. Khâu Minh lời nói để Hàn Úy Nhiên vui vô cùng. Có vật ấy trong tay, còn có cái gì cường địch có thể làm khó được nàng? Ha ha, nếu như đúng là Tô Viêm cái kia tiểu nghiệp chướng, ta nhìn hắn làm sao chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Hàn Úy Nhiên tự tin vạn lần, trận chiến này còn có hồi hộp sao? Có nhiếp thần cổ tông này đại sát khí trong tay, tất nhiên là đồng đại tu sĩ đau khổ. Bây giờ cách đánh cược thời gian đã càng ngày càng gần rồi. Đại đạo chiến đài nơi này đã vây xem không ít tu sĩ. Nơi này cũng là đại đạo thành duy nhất động võ chi địa. Đã từng có thần vương ở đại đạo chiến đài bên trên đều liều mạng quá. Đánh cược rồi. Cũng có tin tức truyền đến. Chuyện thật tốt, lần này nhưng là đại đạo phòng đấu giá cầm cái. Cái gì? Đại đạo phòng đấu giá cầm cái ra? Có cái gì quy tắc? Đại đạo chiến đài nơi này hội tụ một ít lão nhân con mắt tỏa ánh sáng. Vội vã truy hỏi, này các đời đại đạo chiến đài sinh tử đấu thời khắc. Có không ít cỡ lớn thịnh hội cầm cái ra. Thế nhưng đại đạo phòng đấu giá cầm cái ra đúng là hiếm thấy. Ha ha, hiện tại bồi suất là đánh cược thắng một bồi 10. Âm thanh vang dội nổ vang ở khu vực này, nhất thời gây nên rối loạn. Này bồi suất hơi dọa người, nếu như Tô Viêm thắng, chính là một bồi 10 bồi suất. Nhanh đi đại đạo phòng đấu giá đặt cược. Đại đạo chiến đài nơi này hội tụ các đường tu sĩ giải tán lập tức. Kỳ thực, ở đại đạo phòng đấu giá lộ ra tin tức, đã có không ít cường giả chạy tới áp chú, lưu lại người một mặt mộng bức. Đại đạo phòng đấu giá cầm cái, tại sao biết gợi ra mạnh như vậy rung động? Có lão cường giả giải thích nghi hoặc, người trẻ tuổi vẫn là kinh nghiệm không đủ. Đã từng có không ít thương hội loại lớn cầm cái, kết quả sinh tử đấu kết thúc xuất hiện hắc mã, do đó dẫn đến này thương hội bồi quần lót đều không có. Ngay tại chỗ giải tán rồi, rất nhiều người trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm, còn có chuyện như vậy, bọn họ còn thật chưa từng nghe nói. Nếu như người người đều áp chú người bí ẩn thắng tiền, nếu như người bí ẩn thật thắng, đại đạo phòng đấu giá chẳng phải là muốn bồi rất nhiều tiền. Người trẻ tuổi nói ngươi kinh nghiệm không đủ chính là không đủ. Đùa giỡn Hàn gia thân phận gì? Thiên Thế Thiên đều lấy ra, thậm chí Khâu Minh đều trong bóng tối giúp đỡ. Các ngươi thật cảm thấy người bí ẩn có thể thắng sao? Có lão nhân xếp lên cái giá giáo huấn, nói cũng là nếu như ngăn chặn Hàn Úy Nhiên thắng, lúc này mới có thể thắng vài đồng tiền. Trên người ta có 1.000 cân hỗn độn bảo liệu, nếu như áp chú người bí ẩn thắng, còn không phải kiếm lời lật rồi. Đương nhiên hắn cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Rốt cuộc Khâu Minh một đời tuyệt đỉnh vương giả, một đời bất bại, Hàn Úy Nhiên phần thắng quá to lớn. Cho dù là người bí ẩn thắng bồi suất đáng sợ, thế nhưng áp chú hắn thắng cường giả quá thiếu. Người bí ẩn có người nói cùng lão tinh chủ là bằng hữu. Các ngươi nói hắn có thể hay không thắng? Khó nói, ta cũng nghĩ đánh cược một lần. Các ngươi trên người còn có bao nhiêu hỗn độn bảo liệu? Trên người ta có hơn 2.000 cân. Tiểu sư vương bọn họ tụ lại cùng nhau giao lưu, tập hợp có bao nhiêu tài sản? Tổng cộng 8.000 cân hỗn độn bảo liệu. Bọn họ chuẩn bị cũng đánh cược một lần, đem hết thảy tiền tài đặt ở người bí ẩn thắng phía trên. Một hồi đánh cuộc bão táp mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi. Đánh cược vẫn không có tiến triển. Đại đạo phòng đấu giá ngược lại náo nhiệt hướng lên trời. Này cầm cái người chính là Khang Bá Thần Vương. Này chọc buổi đấu giá một đám giám bảo đại sư thổi dâu mép trừng mắt. Khang Bá Thần Vương lẽ nào nhận định Tô Viêm có thể thắng? Chuyện này là hắn mở miệng, mặc dù nói Tô Viêm bên người có đại năng, thế nhưng Khâu Minh giúp đỡ Hàn Úy Nhiên, kết quả vẫn đúng là khó nói. Khang Bá Thần Vương cũng áp lực to lớn, nếu như thật thua, thật không có cách nào báo cáo kết quả. Bất quá một vị tay không mượn ngũ sắc chiến kỳ tiền sử lão đại ca, để Khang Bá Thần Vương nhô lên tự tin, thắng bại ở một lần này. Nếu như thật đánh cược thắng, nhảy một cái liền có thể trở thành là thần vương cảnh đại danh đỉnh đỉnh phú hào. Đại đạo thành này mở đánh cuộc cũng không phải là hiếm thấy. Đến đây áp chú tu sĩ rất nhiều, kim ngạch nhưng là càng lăn càng lớn. Khang Bá Thần Vương đều miệng khô lưỡi khô. Này đánh cuộc cuối cùng tài sản, phòng trừng sẽ đột phá triệu cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí rất khả năng càng thêm đáng sợ. Cho tới Tô Viêm nơi bế quan, lặng lẽ trong mật thất, có tiếng tim đập không ngừng nổ vang. Nếu như chống thần ở gióng lên, rung trời động địa, Tô Viêm tựa hồ hóa thành một viên thiên địa kỳ thạch. Ở thôn hấp tinh hoa nhật nguyệt, càn khôn đại địa chi cội nguồn, cướp đoạt vườn thuốc hơn 100 cây thiên tài địa bảo chi tinh nguyên. Hắn tự phong thân xác tích lũy gốc gác, càng ngày càng dày nặng. Cùng lúc đó, Tô Viêm trong nhân thể sôi phun mấy ngày đại đạo thần lực. Ở một ngày này bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Tô Viêm đột phá, bước vào thần linh đỉnh phong lĩnh vực. trong cơ thể năng lượng cội nguồn cũng cô đọng vào một chỗ, hóa thành một phương hỗn độn hải nhãn. Hải nhãn đột nhiên lớn mạnh, Tô Viêm khí tức cũng có vẻ cực kỳ đáng sợ cùng kinh người. Cho dù là tự phong thân xác tình huống, hắn trầm trọng muốn đập vụn đầy trời ngôi sao. Thậm chí Tô Viêm trong cơ thể thần lực muốn dốc toàn bộ lực lượng xuyên qua đến vòng trời đỉnh, chứng thượng thiên thần cảnh giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.